Thiên Vô, chương 1325, tranh phong, góc truyện audio.com. Từ gia Tam thiếu gia la hét tố cáo tội ác của Ninh Văn Phong, hy vọng vĩnh hằng quốc độ ra mặt cho mình. Một thanh niên cực kỳ đẹp trai vỗ vai Từ gia Tam thiếu gia ý bảo gã nghỉ ngơi. Mọi người biết thanh niên này là một trong 6 vị thiếu chủ của vĩnh hằng quốc độ, cũng nổi tiếng nhất, bí ẩn nhất, thực lực mạnh nhất trong 6 vị thiếu chủ, Đoan Mộc Thanh. Nghe nói một nửa y vương tọa vĩnh hằng quốc độ là Đoan Mộc Thanh tự tay bồi dưỡng ra. Ví dụ đám tự nhiên vương tọa do Vũ Hóa Phi dẫn đầu, Vũ Yêu vương tọa do Phương Thiếu Khanh dẫn đầu. Đa số ngũ sắc vương tọa thái tử hậu duệ nghe lời Đoan Mộc Thanh răm rắp. Đoan Mộc Thanh chỉ nhìn Ninh Văn Phong, tùy tiện liếc mắt một cái. Ninh Văn Phong sợ hãi mặt trắng bệch toát mồ hôi ròng ròng, suýt không đứng vững. Đoan Mộc Thanh nhìn Ninh Chiến, cười cười, nụ cười kỳ dị, bí hiểm. Đoan Mộc Thanh không nói câu nào dẫn đội vĩnh hằng quốc độ vào sinh mệnh chi đàn, lần lượt ngồi xuống. Mới rồi Ninh Văn Phong bị ánh mắt của Đoan Mộc Thanh hù sợ teo tim, nhưng đoàn vĩnh hằng quốc độ vừa đi gã liền khinh thường nói. Hừ, vĩnh hằng quốc độ chỉ có thế. Ninh Văn Phong ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo như nói với mọi người. Nhìn xem, vĩnh hằng quốc độ oai phong lắm mà tự xưng là chủ nhân vô tận hải thì sao? Hiện tại ở trước mặt Trường Lạc Phường Ninh gia chúng ta không dám nói câu nào. Đám người xì xầm bàn tán. Mọi người cứ nghĩ vĩnh hằng quốc độ sẽ đứng ra bênh vực Từ gia, dù sao nhiều công tử của Từ gia là người vĩnh hằng quốc độ. Không ngờ vĩnh hằng quốc độ chẳng những không ra mặt bênh Từ gia, thậm chí không nói một câu đã đi. Không thể nào, không lẽ vĩnh hằng quốc độ e ngại một Ninh Chiến của Trường Lạc Phường sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Vô Trần ngang hàng với Ninh Chiến cũng có mặt trong đội. Ninh Chiến dẫn động dấu hiệu mặt trắng, Diệp Vô Trần thì dẫn động dấu hiệu ngôi sao, được tiếng là tinh thần nhân hoàng, hai người ngang ngườn hua. Huống chi vĩnh hằng quốc độ trừ Diệp Vô Trần ra có 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử, 6 vị thiếu chủ vô cùng bí ẩn. Vĩnh hằng quốc độ làm sao sợ một mình Ninh Chiến được? Không ai biết tại sao vĩnh hằng quốc độ giữ im lặng, hơn 100 từ tự vương tọa của vĩnh hằng quốc độ cũng thắc mắc. Một số ngũ sắc vương tọa thái tử hậu duệ hoang mang. Khi bọn họ hỏi, Đoan Mộc Thanh lạnh nhạt đáp, đối thủ của chúng ta hôm nay không phải Ninh gia. Đối thủ không phải Ninh gia. Vậy là ai? Không biết, bọn họ hỏi tiếp nhưng Đoan Mộc Thanh không trả lời. Thái tử Kỳ Lân Thác Bạt Vũ Phi trụ cột của vĩnh hằng quốc độ uy danh lừng lẫy cũng rất khó hiểu hành động lần này. Bởi vì Thái tử Kỳ Lân không biết mục đích tham gia nhân linh chi tháp là gì, thiếu chủ chỉ nói mọi hành động nghe theo thiếu chủ sắp xếp. Rốt cuộc là hành động gì? 6 vị thiếu chủ không chịu nói. Nhưng Thái tử Kỳ Lân biết một điều rằng sự kiện nhân linh chi tháp quan trọng, thậm chí ảnh hưởng tương lai của vô tận hải. Thái tử Kỳ Lân hỏi. Phong Hạo Nhiên, Đoan Mộc thiếu chủ nói đối thủ của chúng ta không phải Ninh Chiến, vậy là ai? Khiến người bất ngờ là Long Tuyền lắc đầu ra hiệu không biết. Long Tuyền chẳng phải là một trong 12 vương thượng của vĩnh hằng quốc độ sao? Tại sao gã cũng không đến? Đừng nói ta không biết, sợ rằng 6 vị thiếu chủ cũng không thể trả lời câu hỏi của Góc Truyện audio.com. Ngươi, vậy chúng ta đến làm gì? Ngươi nên biết lần này nhân linh chi tháp mở ra đại biểu điểm cong vũ trụ, quan hệ rất lớn. Chúng ta cần làm gì thì chờ nhóm quốc chủ đến liền biết. Quốc chủ cũng đến, quốc chủ tức quốc chủ vĩnh hằng quốc độ, là người thống trị thật sự của vĩnh hằng quốc độ. Thái tử Kỳ Lân tham gia vĩnh hằng quốc độ nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt quốc chủ, không một lần nào. Thái tử Kỳ Lân chỉ biết quốc chủ vĩnh hằng quốc độ là thần linh sinh ra cùng thiên địa sơ khai, ngang hàng với lão thiên gia, đại địa lão gia tử. Ánh sáng sinh mệnh đủ màu nối trời và đất diễn biến diễn hóa, đường nét nhân linh chi tháp càng lúc càng rõ ràng hơn. Đột nhiên một tiếng chuông trang nghiêm túc mục vang lên, đó là sinh mệnh chi chung. Cùng với sinh mệnh tiếng chuông vang lên, một đoàn 72 người xuất hiện. Bọn họ là 72 vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tác. Nhân vương Mộ, nữ nhân vương Ân Tiểu Ly, đại la vương tọa Nghiêu Manh, như ý vương tọa Phong lão gia tử đều có mặt. Có thể nói 9 nhân vương, 18 tướng vương, 36 tướng vương của nhân chi pháp tắc đều có mặt. 72 vương tọa xuất hiện dẫn náo động, dù sao là vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc, ở trong mắt các hành giả là vương tọa cao cao tại thượng, là thủ hộ thần của nhân chi pháp tắc. Tuy nhiên không lâu sau một người xuất hiện khiến sinh mệnh chi đàn lại náo động lên đến đỉnh. Một thanh niên đầu đội tử kim quan, mặc tử la ngọc y. Khuôn mặt đẹp trai tràn đầy ngạo nghễ, ánh mắt bế nghễ vô tận, chính là Mạc Vấn Thiên. Một người tự xưng là được nữ hoa khâm điểm, lúc trấn áp địa ngục Mạc Vấn Thiên dùng lực lượng phục hy bao la, dấu hiệu mặt trời khủng bố cướp mất hào quang của nhân chi pháp tắc 72 vương tọa, lấn át tất cả vương tọa thiên chi, địa chi. Đến hiện tại nhiều người nhớ rõ lúc trấn áp địa ngục khi Mạc Vấn Thiên xuất hiện tử khí đông lai mặt trời chói chang, một chiêu tiêu diệt bầy ma vật đến từ địa ngục rất mạnh mẽ. Mạc Vấn Thiên đứng trong không trung, khoanh tay nhìn nhân linh chi tháp đang diễn biến diễn hóa. Mọi người cảm giác được ngông cuồng toát ra từ người gã. Đó là loại bá đạo, không ai bì nổi, ngông cuồng và bá đạo chảy trong máu, không người thay thế được, quá chói mắt, rất bá đạo tựa như mặt trời. Không người nào dám bỏ qua sự tồn tại của Mạc Vấn Thiên, gã vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Ninh Văn Phong nhìn Mạc Vấn Thiên đứng trên cao, khinh thường nói. Có gì mà khoe khoang, chỉ là đại nhật nhân hoàng ngang hàng với đại ca của ta, hừ. Mới rồi Vĩnh Hằng Quốc độ im lặng khiến Ninh Văn Phong lại hống hách càng không kiêng nể gì. Ninh Văn Phong cho rằng Vĩnh Hằng Quốc độ không dám làm gì gã thì Mạc Vấn Thiên cũng vậy. Ninh Văn Phong không biết rằng đó là gã cho rằng, Vĩnh Hằng Quốc độ là Vĩnh Hằng Quốc độ, Mạc Vấn Thiên là Mạc Vấn Thiên. Vĩnh Hằng Quốc độ im lặng nhưng Mạc Vấn Thiên thì không. Người quen thuộc Mạc Vấn Thiên đều biết gã ngông cuồng bá đạo làm người ta giận sôi. Ninh Văn Phong vừa nói xong Mạc Vấn Thiên vụt xoay người. Ninh Văn Phong chưa biết xảy ra chuyện gì thì bùm một tiếng, miệng mũi trào máu, hai đầu gối quỳ dưới đất. Không biết sống chết, Mạc Vấn Thiên định tiêu diệt Ninh Văn Phong thì bỗng Ninh Chiến đứng chắn trước mặt Ninh Văn Phong. Ninh Chiến trầm giọng quát, Mạc Vấn Thiên, nơi này không tới lượt ngươi càn rỡ. Bằng vào, gocchuyenaudio.com, ngươi, Mạc Vấn Thiên giơ tay chỉ, mặt trời hiện ra. Ninh Chiến không sợ phát tay, mặt trăng hiện, cách chương.